Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 118, Huyền Vực. Bất Lão Sơn, thứ 11 càng, Thạch Hạo mang theo đả thần Thạch trở về Thạch tộc Tổ Địa. Trên đường, hắn phái Chân Long Thân đi một chuyến Tây Lăng Thú Sơn. Bởi vì Tây Lăng Thú Sơn một tôn cự đầu Bạch Hổ Vương mang binh tham dự vây công Bổ Thiên Các sự tình, sau đó nghênh đón đại thanh toán, bị Bổ Thiên Các lão các chủ tự mình xuất thủ san bằng. Tây Lăng Thú Sơn một mạch như vậy hủy diệt, mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Tây Lăng một mạch bảo vệ thần linh Lăng Tẩm, lại đúng hạn phát sinh dị biến. Thời đại thái cổ rất nhiều thiên giai thái cổ hung thú thần phách nhau nhau khôi phục, tự thành một giới Tây Lăng giới. Chân Long Thân chưa dám kinh động những thứ này thái cổ dị chủng. Lấy đi vạn linh đồ 1/3 tàn xương về sau, tức lặng lẽ lui về Tây Lăng giới. Đại kiếp dư ba dần dần tiêu tán, bát vực lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Thượng giới những cái kia cấm kỵ tồn tại dù sao cách bọn họ quá xa. Dẫn đầu theo hỗn loạn bên trong kịp phản ứng tất cả đại vực bên ngoài đại giáo động. Thạch tộc Tổ Địa, Bất Lão Sơn người tới. Bất Lão Sơn a, là thời điểm chấm dứt cái kia đoạn nhân quả. Tiểu Thạch nói nhỏ, hắn quyết ý tiến về trước huyền vực Bất Lão Sơn, tiếp về cha mẹ của mình. Mấy ngày sau, một chiếc thần linh chiến thuyền ầm ầm giáng lâm đến một tòa thánh nhai trước. Từng tòa linh khí đại long phủ phục tại thánh nhai phía dưới. Linh khí uẩn tú, vô số nguy nga linh sơn đứng thẳng, bảo vệ lấy một tòa như mở ra 5 ngón tay bàn tay như đạo núi. Kia là Ngũ Hành Sơn, Bất Lão Sơn ngàn vạn linh sơn chủ thể. Nghe đồn Ngũ Hành Sơn chính là một kiện chí cường hỗn độn cổ khí. Hắn xuống trấn áp một đầu cực đoan hung lệ bất diệt sinh linh, là vì tuyệt thế đại hung, một khi thả ra, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Đây chính là ta huyền vực Bất Lão Sơn tổ đình chỗ. Đám người rơi xuống thần linh chiến thuyền, tiến đến thạch tộc Tổ Địa truyền chỉ tần tộc cường giả mang theo nhàn nhạt thận trọng. Hướng Thạch Hạo giới thiệu nhà mình Sơn Môn. Đối với danh chấn thiên hạ Tiểu Thạch, tần tộc cường giả trên đường đi đợi hắn có chút cung kính. Dù sao, 15 tuổi tôn giả chính là đặt ở thượng giới. Kia là thiếu niên chí tôn. Hắn chỉ là một giới liệt trận cảnh vương giả. Nếu là ỷ vào Bất Lão Sơn uy nghi đối với thiếu niên chí tôn vô lễ, một bàn tay chụp chết hắn đều là nhẹ. Rất nhanh, Bất Lão Sơn Sơn Môn mở rộng. Một đám tần tộc cường giả vây quanh một người trung niên tôn giả nghênh đón. Nam tử trung niên tự xưng Tần Thủ Thành, chính là huyền vực Bất Lão Sơn một mạch dòng chính. Tiểu Thạch khí độ siêu nhiên, không linh xuất trần, có long câu phượng sồ phong thái. Nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp đại đạo chân ý. Cảnh đẹp ý vui, khiến người không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Thân là uy tín lâu năm tôn giả nam tử trung niên, càng không có cách nào theo hắn trên thân khuy xuất nửa điểm sơ hở. Hồn viên nhất thể, như là tự nhiên, Tần Thủ Thành trong lòng giật mình, trong lòng biết đối phương tại đạo đồ bên trên tiến cảnh viễn siêu với hắn. Đợi đi tới Sơn Môn lúc, một tòa cự hình tượng đá tiến vào hắn tầm mắt. Tượng đá hình tượng vì một tên bề ngoài bất quá 18-19 tuổi thiếu niên áo trắng. Tuấn Mỹ vô cùng, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, có lớn uy nghi, khuôn mặt lại cùng Bất Lão Thiên Tôn ngày đó giáng lâm Ngũ Hành thân không khác nhau chút nào. Đi tới nửa đường, Tần Thủ Thành trong lòng tỏa ra một kế, chỉ vào tòa kia cự hình tượng đá nói, Tiểu Thạch mời xem. Đó chính là khai sáng ta Bất Lão Sơn một mạch thánh tổ Bất Lão Thiên Tôn. Thiên Tôn tại thượng giới cũng vì vô thượng cự phách, phàm vào ta Bất Lão Sơn chi tân khách, đều cần quỳ lại Bất Lão Thiên Tôn. Lại nói, Nhữ chi mẫu Tần Di Ninh chính là ta Bất Lão Sơn thánh nữ. Như vậy tính ra, ngươi cũng là thiên tôn huyết mạch. Cho thiên tôn hành lễ chính là nhận tổ quy tông. Không tính gãy sát ngươi. Dứt lời, Tần Thủ Thành tức cười híp mắt nhìn xem Thạch Hạo. Tĩnh quan nó phản ứng. Ngươi đã xưng ta là tiểu thạch. Cái kia biết được, thạch, một chữ này từ đâu mà đến? Nếu là theo tôn giả chi ngôn làm việc, vậy ta ngày sau chẳng phải là cần đổi tên, tiểu Tần. Thạch Hạo mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, lại nói ta như đổi tên Tần Hạo, vậy ta vị kia đệ đệ lại nên đổi làm thế nào tên? Lời vừa nói ra, Tần Thủ Thành lập tức nghẹn lời. Năm gần 13 tuổi chính là liệt trận cảnh vương giả Tần Hạo. Rất được trong tộc chư vị lão tổ yêu thích. Hắn một cái nho nhỏ tôn giả, lại có gì tư cách khiến cho sửa đổi tục danh? Khó xử Thạch Hạo không thành, lại bị nó phản đem một quân. Tần Thủ Thành dần dần có chút không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp dùng đại nghĩa áp bách. Có thể tiểu thạch trong cơ thể dù sao chảy xuôi một nửa ta Tần tộc huyết mạch. Bái cúi đầu thiên tôn lại có làm sao? Thạch Hạo nghe, thần sắc có chút cổ quái. Bất lão thiên tôn Tần Trường Sinh, tại khu không người chỗ sâu ngoài ý muốn được tiên cốt. Từ đó ngủ say mấy trăm ngàn năm, một khi xuất thế chính là giáo chủ cấp cự đầu. Sau khi xuất quan Tần Trường Sinh lại phát hiện, không chỉ có Tần tộc mẫn diệt tại vô tình tuế nguyệt, liền từng cùng hắn thề non hẹn biển hồng nhan chi kỳ, cũng thành một đống xương khô. Bi thống phía dưới Tần Trường Sinh, đành phải tìm tới ngày xưa hồng nhan lưu lại một nhánh huyết mạch, đem hắn nhận làm huyết duệ của mình, đồng thời như vậy khai sáng Bất Lão Sơn Tần tộc một mạch. Có thể nói, không chỉ có Thạch Hạo cùng Tần Trường Sinh không có huyết mạch kết nối, chính là toàn bộ Bất Lão Sơn Tần tộc một mạch đều cùng Bất Lão Thiên Tôn không có nửa xu quan hệ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Bất Lão Thiên Tôn là tại thay nhà mình tình địch nuôi hài tử. Dù sao, Bất Lão Thiên Tôn bởi vì một trận kỳ ngộ ngủ say mấy trăm ngàn năm, đợi không được hắn trở về hồng nhan chi kỷ bị trong tộc trưởng bối cưỡng bức gả người bên cạnh nàng. Sau khi chết, tiền nhiệm Bất Lão Thiên Tôn trở về, quyết định giúp hắn nuôi dưỡng hài tử, còn để con cháu đời sau tiếp tục một phương bất hủ đạo thống, uy áp một cái lục địa. Tốt a, không thể không nói, Bất Lão Thiên Tôn cũng là cái tình chủng. Thạch Hạo cố gắng thu nạp bay xa suy nghĩ, ung dung đáp, thật có lỗi, ta vẫn không thể bái. Tần Thủ Thành từng bước ép sát, vì sao không thể bái? Thiên Tôn chỉ sợ chịu không được ta cái này cúi đầu. Thạch Hạo liếc Tần Thủ Thành một chút, từ tốn nói, làm càn, Thiên Tôn công tham tạo hóa, danh xưng cấm kỵ. Vì sao chịu không được ngươi một giới nho nhỏ tôn giả cảnh hậu bối lễ bái? Ngươi đây là tại vũ nhục ta Bất Lão Sơn một mạch. Cuối cùng tìm tới đột phá khẩu Tần Thủ Thành, kích động đến sắc mặt ửng hồng. Rất có chỉ cần Thạch Hạo không cho một cái giải thích hợp lý, hắn liền sẽ triệu tập Bất Lão Sơn cường giả đem hắn cưỡng ép trấn áp chi ý. Thật sự là hắn không thể bái. Lúc này, một đạo rất có từ tính nhã âm ở đây bên trên vang lên. Làm can, ngươi lại là ai? Tần Thủ Thành nghe ngóng giận dữ, bỗng nhiên quay người, chỉ gặp một tên toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt màu bạc ánh sáng thần thánh bên trong nam tử tuấn Mỹ. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn. Khuôn mặt cùng tòa kia cự hình tượng đá giống nhau như đúc. Ta là Bất Lão Thiên Tôn, Tần Trường Sinh, tuấn Mỹ vô cùng lạnh lùng thanh niên chắp lấy tay, bình tĩnh nói, chúng ta bái kiến Thiên Tôn. Ở đây Tần tộc cường giả đều là kinh hãi, tranh nhau chen lấn quỳ sát mà xuống. Thiên, Thiên Tôn, Tần Thủ Thành chỉ cảm thấy tay chân một trận băng lãnh. Phù phù một tiếng, nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Bất Lão Thiên Tôn thi triển đại pháp lực, hình chiếu đến hạ giới hình chiếu cũng không để ý tới tên này hậu nhân, mà là bộ pháp vững vàng đi hướng Thạch Hạo, thần sắc cung kính chắp tay hành lễ, hoan nghênh đạo huynh đến ta Bất Lão Sơn làm khách. Ong ong, cùng lúc đó, Thạch Hạo trong ngực một cây xanh nhạt cành liễu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đạo toàn thân bao phủ tại mông lung trong vầng sáng thon dài thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Thạch Hạo bên cạnh thân, một đoàn lại một đoàn chùm sáng hừng hực vây quanh thần. Mỗi một đạo quang đoàn bên trong đều có một tôn thần minh ngồi xếp bằng, không ngừng mà đối với trung ương cái kia đạo mông lung thân ảnh dập đầu quỳ bái. Kia là giữa thiên địa duy nhất, vĩnh hằng bất hủ, vầng sáng mông lung, để người không phân rõ giới tính, chạm đầy trời thần thánh như giết chó tên kia cấm kỵ tồn tại. Từng trốn ở Bất Lão Sơn sơn môn, chỗ sâu, mắt thấy trước đây không lâu trận kia kinh thiên đánh một trận Tần Thủ Thành thấy ở đây. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN